tối cường thần thoại đế hoàng, chương 764, ngộ không điên giải, góc truyện audio.com, giết, tất cả đều lên cho ta. Ác Tàng đứng tại trên không thành tường quan cảnh, gầm thét nói, bị Như Lai phong làm trấn ác nộ Phật hắn gầm hét lên, cực kỳ uy nghiêm. Các binh sĩ Tây vực mừng rỡ, nhao nhao cầm lấy pháp bảo nhảy lên trên không, như là từng nhánh mũi tên phóng lên không trung, thẳng hướng binh lính Y Đại Tần Thiên Đình lướt đi. Dương Tiễn xông lên phía trước nhất, lắc mình biến hóa thi triển thần thông pháp thiên tượng địa tăng vọt thành cự thân vạn trường. Chết cho bản quân, Dương Tiễn cười giận dữ nâng đao đập xuống, một đao này, hắn không có thu lực toàn lực mà ra, chiến thần tam tiêm đao còn chưa rơi xuống, phong áp kinh khủng liền để đông đảo binh lính Tây vực trên không trung không thể động đậy. Ngươi dám, Ác Tàng hét lớn một tiếng, nhấc trường liền hướng Dương Tiễn đánh tới, một cái cự thủ già thiên trống rỗng xuất hiện muốn đánh bay Dương Tiễn. Oanh một tiếng, khoa phụ thuấn thân xuất hiện tại bên cạnh Dương Tiễn, một quyền từ bên hông đánh ra, ngang ngược đánh nát cự thủ thấy để Ác Tàng hãi hùng khiếp vía khôn thôi. Đại hán này thật mạnh, Ác Tàng trong lòng sợ hãi kêu lên, khoa phụ chính là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, mà hắn chỉ là đại la chí tiên cảnh trung kỳ mà thôi, trên khí thế liền đã thua trận. Cùng lúc đó, chiến thần tam tiêm đao của Dương Tiễn đã mang theo bá thiên chi thế chém xuống. Một đao này, sơn băng địa liệt, có thể chảm sơn hà. Vô số binh lính Tây vực mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngước nhìn chiến thần tam tiêm đao rơi xuống, không có kỳ tích phát sinh, đao nhận vẫn là rơi xuống. Ầm ầm, Dương Tiễn một đao rơi vào trong đại địa kia kích thích bụi đất cao mấy ngàn trượng, tại chỗ có vài chục vạn binh lính Tây vực bị đao khí rào thành thịt nát. Đao khí túng hoành mà đi trực tiếp đem Tây vực quan cảnh chém ra một cái lỗ hồng cự đại, một màn này để các tu sĩ phương xa quan chiến kinh hô liên tục. Hắn là ai vậy thật mạnh, hắn ngươi cũng không biết. Chính là nhị lang thần quét ngang cửu vực a, ti nhị lang thần, quá bá đạo, thủ hạ của tần thánh đế quả nhiên là cường tướng như vân. Xem ra Tây vực hoàn toàn không phải là đối thủ a. Các tu sĩ thuần một sắc hít vào quan sát đại tần thiên đình, chỉ là binh lực đại tần thiên đình liền triệt để nghiền ép Tây vực. Tuy nhiên nơi này là biên cảnh Tây vực, Như Lai không có khả năng sẽ đem toàn bộ binh lực điều tới. Đương, Hạng Vũ bỗng nhiên từ trong bụi đất cuồn cuộn bay ngược ra, đâm lên trên đùi Dương Tiễn, nhưng đối với Dương Tiễn thời khắc này tới mà nói, hắn liền nhỏ bé như là con ruồi. Đáng giận, cái bát hầu này làm sao càng ngày càng mạnh a? Hạng Vũ một bên vung tay, một bên hùng hùng hổ hổ nói, giáp ngực của hắn đã xuất hiện vết nứt, có thể thấy được lực lượng của Tôn Ngộ không có bao nhiêu bá đạo. Hoác, một cỗ yêu khí tinh hồng trực tiếp đem sóng bụi phá tán, chỉ gặp Tôn Ngộ không nửa quỳ tại ngoài ngàn mét, yêu khí tinh hồng trực tựa như vòi rồng quay quanh người hắn, thiết giáp trên người hắn đã phá nát hơn phân nửa, hầu mau tung bay theo gió, nhưng thiết diện của hắn vẫn không có tổn hại. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tôn Ngộ không hai mắt tràn ngập sát ý khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vũ, phảng phất như đang nhìn con mồi. Trên bầu trời, Hậu Nghệ đi đến bên cạnh Tần Quân, nhìn xuống chiến đấu phía dưới hỏi. Có muốn ta xuất thủ hay không? Hắn một tiễn liền có thể hàng phục Tôn. Góc truyện audio.com, Ngộ không, đương nhiên Tôn Ngộ không sẽ khó tránh khỏi không bị trọng thương. Tần Quân nhíu mày, đưa tay nói. Trước đừng hoảng hốt, hắn ngược lại là muốn xem Tôn Ngộ không có thể kích phát ra chiến lực mạnh cỡ nào. Tôn Ngộ không thời khắc này đã siêu việt trạng thái đỉnh phong bên trong Tây Du Ký. Mặt đất dưới chân kịch liệt lay động, cát đá đằng phi mà lên, Tôn Ngộ không đem kim cô bổng cắm xuống mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất bên trong phương viên trăm mét trực tiếp phá nát thành một cái cự khanh. Khí tức của hắn càng trở nên bạo lệ, phảng phất như đã nhập ma. Một bên khác, binh lính song phương như là hai cỗ hồng lưu đụng vào nhau, lên trời dưới đất kích chiến. Khoa phụ thì đang hành hung Ác Tàng, bằng vào nhục thân mạnh mẽ, hắn mỗi một quyền đều đánh cho Ác Tàng thổ huyết, không hề có lực hoàn thủ, hai người rời xa chiến trường, khoa phụ tay phải ấn lấy mặt mo của Ác Tàng, xẹt qua trời cao, đem hắn nhập vào bên trong một tòa cự sơn cao ngàn trượng, chấn động đến đất đá rơi xuống. Dương Tiễn bị năm tên cường giả thái ất cảnh kiềm chế, mà là Sĩ Tín, Cửu Đầu Trùng, Na Cha, Viên Hồng một đám đại tướng thì như là mãnh hổ nhập quần dương gia nhập chiến trường, thu hoạch nhân mạng. Đương, bá vương tinh thần kích cùng kim cô bổng lần nữa va chạm, Hạng Vũ cái chán cũng đâm lên trên mặt nạ sắt của Tôn Ngộ không, song phương bắt đầu đấu sức chấn động đến bùn đất dưới chân hướng bốn phương tám hướng gạt ra, trong chớp mắt bùn đất bên trong phương viên ngàn mét trực tiếp sụp đổ, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh bệ hạ coi trọng, ngươi xác thực có tư cách tự xưng là Đại Thánh. Hạng Vũ khóe miệng bay lên, nhẹ giọng cười nói, hai mắt kiêu ngạo gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của Tôn Ngộ không. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ không đồng tử co rụt lại, thân hình run lên, nhưng chính là thư giãn nho nhỏ như vậy, hắn liền bị Hạng Vũ lực lượng vô cùng đánh bay ra ngoài, hai tay hổ khẩu vẩy ra máu tươi. Oanh, Tôn Ngộ Không như là bóng ra dọc theo mặt đất lăn phi mà đi, một đường mang theo bão cát cuồng phong, trọn vẹn bay ra ngoài 3 vạn mét mới dừng lại. Có thể thấy được Hạng Vũ lực lượng khủng bố đến mức nào. Đổi lại là một đại la kim tiên khác đoán chừng sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng trèo chống thân thể, hắn giờ phút này máu me khắp người, nhìn cực kỳ thê thảm, lung la lung lay lấy chính là vẫn không chịu ngã xuống. Hạng Vũ dẫn theo bá vương tinh thần kích dạo bước hướng hắn đi đến, cũng cao giọng uống nói. Tôn Ngộ Không, ngươi nếu như lại chấp mê bất ngộ thì sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục ngươi biết không? Tôn Ngộ Không thở hổn hển, thiết diện ngăn trở nét mặt của hắn, nhưng từ hai mắt tinh hồng của hắn liền có thể thấy được hắn vẫn không có tỉnh táo lại. Tổ xá lợi tử ở trong đầu hắn bắt đầu phát huy tác dụng. Giết, giết, giết, một tiếng gầm gừ điên cuồng quanh quẩn tại trong đầu Tôn Ngộ Không khiến cho trong mắt của hắn bắn ra hung quang tại trong bão cát cực kỳ dọa người. Đúng lúc này, đường tam tạng bỗng nhiên phiêu nhiên rơi xuống, ngăn tại ở giữa Hạng Vũ cùng Tôn Ngộ Không. A-di-đà Phật, Ngộ Không, còn không quay đầu là bờ, khó nói ngươi muốn dẫm lên vết xe đổ trước kia sao? Đường tam tạng chắp tay trước ngực chính khí lẫm nhiên uống nói, âm thanh có hiệu quả cảnh tỉnh, để Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang run. Góc truyện audio.com, lên, sư phụ, ngươi làm gì vậy, mau nhanh chóng lui lại a. Nơi xa Chư Bát Giới gấp giọng gọi nói, hắn đã nhìn ra Tôn Ngộ Không đã triệt để nhập ma, trở thành một cỗ máy chiến đấu điên dại, đường tam tạng còn muốn lại cảm hóa Tôn Ngộ Không? Quả thực là nói chuyện viển vông, huống chi Tôn Ngộ Không này cũng không phải là Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm, bên trong thực chất tất cả đều là thừa số bạo lệ hiếu chiến. Đường tam tạng thờ ơ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, niệm nói. Lấy không đoạt được mà làm thuận tiện ứng viên mãn thập theo niệm, vị Phật theo niệm, Pháp theo niệm, Tăng theo niệm, giới theo niệm, bỏ theo niệm, ngày theo niệm, nhập thiền đồ theo niệm, ghét theo niệm, chết theo niệm, thân theo niệm, là chư theo niệm không thể được. Kim quang tuế hiện từng cái chữ phạm huyền ảo bao phủ quanh thân đường tam tạng khiến cho hắn nhìn thần thánh vô cùng. Tôn Ngộ Không bị kim quang chiếu rọi thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống mặt đất. Đây là Hạng Vũ nhướng mày, từ tầm mắt của hắn nhìn lại trong bão cát đường tam tạng liền giống như thần linh giáng lâm, nghe Phật âm của hắn, liền làm cho lòng người bình tĩnh. Tôn Ngộ Không vứt xuống kim cô bồng, hai tay ôm đầu, hắn không có kêu thảm cũng không có nổi giận, chỉ là ôm lấy đầu tựa hồ rất thống khổ. Cách chương.